nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 65, sau này đổi gọi nàng là mẹ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo bóng lưng Trương Gia Tuyền cùng Hà Mỹ San rời đi, Nguyễn Tịnh Nhiên hô hấp mang theo hoảng loạn, còn mang theo mấy phần buồn bực, cụp mắt liếc mắt con mèo ba tư vùi vào cái ổ nhỏ trong ghế sofa ngủ say sưa, một thân lông trắng ôn nhu mềm mại, nhìn cũng rất đòi view. Nguyễn Tịnh Nhiên con mắt hơi chuyển động, mí mắt khẽ nâng hướng trong phòng bếp liếc nhìn. Đây là mèo Trương Gia Tuyền mang tới, lấy tên Cầu Cầu, động vật nhà thông thái tính, dưỡng lâu tự nhiên có cảm tình. Bình thường Trương Gia Tuyền nếu là đến biệt thự đến trụ đều sẽ đưa nó mang theo thuận tiện chăm sóc. Nguyễn Tịnh Nhiên đi qua đem Cầu Cầu ôm vào trong ngực thuận tiện thay nó thuận vuốt lông, tiểu gia cùng cả người mềm nhũn, thịt thịt một đoàn, bị Nguyễn Tịnh Nhiên ôm lấy đến, chỉ là vểnh lên cái mông, thay đổi tư thế ngủ tiếp. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn nó cười khẽ ôm Cầu Cầu xoay người, nhẹ cạn tiếng bước chân biến mất ở cầu thang khúc quanh. Ôn Chỉ Đồng mới từ phòng ngủ thay xong quần áo đi ra, ngước mắt trước mắt bỗng nhiên né qua một vệt bóng đen, tiếp lấy người liền bị kéo vào phòng ngủ. Nhiên, làm sao vậy? Ôn Chỉ Đồng không rõ vì sao nhìn nàng, tầm mắt hướng phía dưới, nhìn thấy vùi ở trong lồng ngực Nguyễn Tịnh Nhiên chừng mắt song xanh biếc con mắt nhìn chằm chằm Cầu Cầu, Ôn Chỉ Đồng bất mãn mà hồi chừng nó một mắt. Ngươi làm sao đem nó ôm lên đây, còn nằm ở vị trí chuyên là của nàng? Như là cảm nhận được Ôn Chỉ Đồng địch ý, Cầu Cầu quay đầu hướng về Nguyễn Tịnh Nhiên trong lồng ngực lại tiếp tục ủi rồi cùng nắm chóp mũi một hồi xuống đất sượt vào ngực Nguyễn Tịnh Nhiên. Ôn Chỉ Đồng giật mình nhìn chằm chằm cái kia một tiểu đoàn quả cầu thịt, ngạc nhiên, nơi đó cũng là nó có thể tùy tiện sượt. Bản thân nàng đều không có như vậy qua. Ôn Chỉ Đồng trong lòng cùng mèo so sánh một chút mạnh mẽ, mới đưa mắt một lần nữa thả lại đến Nguyễn Tịnh Nhiên trên người. Có lẽ là trong phòng ánh nắng chiếu vào khiến có cảm giác ấm áp, Nguyễn Tịnh Nhiên trên mặt bị nhiệt khí hấp hơi hồng phác phác, hai gò má bóng loáng như trứng gà mới bóc vỏ, trơn mềm khó mà tin nổi. Chỉ nháy mắt Ôn Chỉ Đồng tâm liền rối loạn, như là có một đám lửa muốn từ trong cổ họng nhô ra. Nguyễn Tịnh Nhiên chỗ nào không nhìn ra trong ánh mắt nàng đang suy nghĩ thứ xấu xa gì. Nghĩ đến cổ mình in đậm dấu hôn rõ ràng, Nguyễn Tịnh Nhiên liền giận không chỗ phát tiết, hại nàng tại trước mặt Trương Gia Tuyền ngại ngùng. Nghĩ đến Trương Gia Tuyền trước khi đi ném cho nàng cái ánh mắt ý tứ sâu xa, nàng cũng không dám tưởng tượng ngày sau nên làm gì sẽ cùng nàng ở chung. Lúng túng là tránh không khỏi, Nguyễn Tịnh Nhiên một cái tay bỗng nhiên khoát lên Ôn Chỉ Đồng trên vai ấn lại nàng đến hướng vách tường. Ôn Chỉ Đồng chút nào không phòng bị, đến lúc phía sau lưng dựa vào hướng lạnh lẽo mặt tường mới bừng tỉnh hoàn hồn, con người đột nhiên co rụt lại, đại não đã đang nhanh chóng vận chuyển, Nhiên Nhiên đây là nghĩ thượng nàng. Vô số cảnh tượng tại trong đầu thoáng hiện, Ôn Chỉ Đồng âm thầm nhảy nhót, kỳ thực cùng lâu dài mềm nhẹ hôn môi so với, nàng càng yêu thích cảm giác bá đạo kích thích thế tiến công như vậy. Ôn Chỉ Đồng ở trong lòng mơ hồ chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tịnh Nhiên thâm thúy con mắt đem Ôn Chỉ Đồng kế vặt xem tiến vào trong lòng, đầu ngón tay xẹt qua Ôn Chỉ Đồng, tim đập như nổi trống ngực tại Ôn Chỉ Đồng sáng quắc dưới ánh mắt nghiêng thân tới gần. Ôn Chỉ Đồng như là cứng ngắc ở như thế, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm đã gần đến cùng nàng chóp mũi chạm nhau, Nguyễn Tịnh Nhiên khó khăn nuốt xuống hạ cuống họng. Nhắm mắt, Nguyễn Tịnh Nhiên trong mắt phản chiếu nhu nhu quang, ấm áp ám muội khí thức đánh trên mặt Ôn Chỉ Đồng, làm cho được đối phương một trận tâm thần dập dờn. Bị động tình thế hạ, Nguyễn Tịnh Nhiên nói là cái gì liền là cái gì, Ôn Chỉ Đồng không có phản kháng, cũng không nghĩ tới phản kháng, khóe miệng ngậm lấy cười ngoan ngoãn đóng mắt cuối cùng, còn không quên hơi đô đều miệng như là tại mời hôn. Nguyễn Tịnh Nhiên liếc nhìn nàng một cái, nhẫn nhịn cười tới gần, đầu ngón tay còn đang nhẹ nhàng lục lọi Ôn Chỉ Đồng gò má. Ám muội bầu không khí đạt đến cực hạn, ngay ở Ôn Chỉ Đồng đang mong đợi Nguyễn Tịnh Nhiên hôn xuống, chóp mũi bỗng nhiên một ngứa, tiếp lấy môi bị liếm hạ ẩm ướt, mùi vị cũng có chút quái. Ôn Chỉ Đồng nghi ngờ mở mắt nhìn thấy gần ngay trước mắt là Cầu Cầu, sắc mặt lập tức xanh rồi. Nguyễn Tịnh Nhiên, Ôn Chỉ Đồng giận không nhịn nổi, giơ tay tàn nhẫn mà lau miệng, cầm lấy trên bàn chén nước xấu xúc miệng chỉ vào Nguyễn Tịnh Nhiên gọi. Người tới, để ta thân lại đây. Người đừng tới đây, ta cho ngươi biết, sau đó một tháng ngươi cũng đừng nghĩ gặp mặt ta. Nguyễn Tịnh Nhiên ôm Cầu Cầu không chút nào tự biết mình chiếm tiện nghi Ôn Chỉ Đồng mà trốn xa. Tại sao, Ôn Chỉ Đồng đuổi theo nàng chạy, vỗ vỗ miệng ba càng nghĩ càng thấy đến buồn nôn. Nguyễn Tịnh Nhiên thu liễm mỉm cười, ta cũng không gạt nàng, tướng lĩnh con kéo kéo lộ ra dấu hôn, chừng nàng. Kiệt tác của ngươi, Ôn Chỉ Đồng nguyên bản còn khí giận biểu hiện nhất thời mềm nhũn ra cười đùa đến gần Nguyễn Tịnh Nhiên, một mặt lấy lòng cười. Nhiên Nhiên, ta không phải cố ý, ngươi tới ta tại một bên kia in một dấu, vừa vặn đối xứng. Cốt, Nguyễn Tịnh Nhiên thầm bực trước đây làm sao không phát hiện Ôn Chỉ Đồng ra mặt dày như vậy. Ôn Chỉ Đồng còn nghĩ đi qua ôm nàng, cửa phòng vào lúc này bị người vang lên, Nguyễn Tịnh Nhiên lập tức làm cái ra dấu im lặng. Ngoài cửa an tĩnh một chút, Trương Gia Tuyền thanh âm truyền đến. Đồng Đồng, kêu lên lão sư hạ tới dùng cơm. Một loạt tiếng bước chân càng đi càng xa, Ôn Chỉ Đồng thua khẩu khí, dương mắt liền va vào Nguyễn Tịnh Nhiên, ánh mắt lạnh như băng. Ngươi làm chuyện tốt, hiện tại Trương Gia Tuyền đã biết chuyện của chúng ta. Chấm, cái gì? Ôn Chỉ Đồng sững sờ, muốn hỏi nguyên nhân, Nguyễn Tịnh Nhiên đã trước tiên nàng một bước giải thích. Ngươi hôn chỗ nào không hảo, một mực hôn lên cổ áo, là ý định nghĩ bị các nàng phát hiện đúng hay không? Trở về lại tính sổ với ngươi. Sợ bị dưới lầu Hà Mỹ San phát hiện lầu trên động tĩnh, Nguyễn Tịnh Nhiên giận nàng một câu liền mở cửa đi xuống lầu. Lúc ăn cơm, Trương Gia Tuyền hiếm thấy nàng ấy không đem tâm tư toàn bộ đặt ở trên người Hà Mỹ San, cụp mắt một bên quấy cháo trong chén vừa dùng dư quang đánh giá hai người đối diện, càng nghĩ càng thấy đến khó mà tin nổi. Tuyền tỷ, hỏi ngươi một chuyện. Ôn Chỉ Đồng bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ trên bàn cơm quỷ dị bầu không khí. À, chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Tuyền kinh ngạc hạ ánh mắt theo bản năng mà liếc mắt cúi đầu dùng cơm Nguyễn Tịnh Nhiên, đáp. Cái kia, cầu cầu bao lâu tắm rửa một lần? Ôn Chỉ Đồng cũng không phải lo lắng Trương Gia Tuyền phát hiện nàng cùng Nguyễn Tịnh Nhiên tư tình, nàng còn không đến mức vì chuyện như vậy cùng Hà Mỹ San mật báo làm cho cả hai sau này sẽ khó chung đụng với nhau được. Điểm ấy, Ôn Chỉ Đồng chắc chắc vô cùng. Trước mắt nàng lo lắng nhất là cầu cầu bao lâu rửa một lần tắm, có hay không đánh vaccine? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không chờ Trương Gia Tuyền trả lời, Hà Mỹ San trước tiên hỏi miệng. Nga, liền xem bóng bóng lông rất sạch sẽ, nên mỗi ngày đều muốn tắm rửa chứ. Trương Gia Tuyền hiểu rõ, cười cười, nói. Mới vừa mua được thời điểm, vì sạch sẽ ta mỗi ngày đều sẽ cho nàng tắm rửa. Nghe xong lời này, không đợi Trương Gia Tuyền nói xong, Ôn Chỉ Đồng liền ám thở phào nhẹ nhõm, nhưng mới vừa ói ra một nửa liền nghe Trương Gia Tuyền nói bổ sung. Có điều sau đó nghe nói, mỗi ngày cho mèo tắm sẽ bị tổn thương da, cho nên đổi thành một tuần tắm một lần. Khụ khụ, Nguyễn Tịnh Nhiên ở một bên nín cười, một cái nhịn không được suýt chút nữa sặc đến khí quản. Ôn Chỉ Đồng nật nàng một mắt, ở trong lòng tàn nhẫn mà muốn đem Nguyễn Tịnh Nhiên ôm vào trong lồng ngực giày xéo một phen. Trên bàn cơm lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, Hà Mỹ San nhìn chính xác cơ hội để đũa xuống hô Ôn Chỉ Đồng một tiếng. Đồng Đồng, ngươi vừa mới gọi A Tuyền cái gì? A Tuyền tỷ A, sau đó đổi gọi nàng là mẹ nhỏ. Hà Mỹ San liếc nàng một mắt, câu nói vừa dứt liền đỏ mặt đi lên thư phòng lầu trên, lưu lại sững sờ ba người hai mặt nhìn nhau. Thật là phải gọi nàng là mẹ nhỏ. Ôn Chỉ Đồng quay đầu hỏi dò Nguyễn Tịnh Nhiên, tại trong đầu đã đem quan hệ của ba người vuốt vuốt này, nếu nàng hô một tiếng mẹ nhỏ này, ngày sau Nhiên Nhiên gả cho nàng, chẳng phải là cũng phải theo nàng gọi. Nguyễn Tịnh Nhiên cũng tại xoắn suýt chuyện này, ngồi ở đàng kia ánh mắt đầu óc trống rỗng, đúng là Trương Gia Tuyền không đúng lúc thổi phù một tiếng nở nụ cười. Xưng hô cái gì cũng có thể, dù sao cũng thua thiệt không phải ta. Nói lấy ánh mắt rơi vào Nguyễn Tịnh Nhiên trên người, ý tứ sâu xa nở nụ cười. Mẹ vợ của mình là bạn học của mình, từ bạn bè bỗng chốc thành mẹ nhỏ của mình. Ôi thật là vi diệu. Sau khi ăn xong, Ôn Chỉ Đồng cùng Nguyễn Tịnh Nhiên mặc vào áo khoác chuẩn bị rời đi, Hà Mỹ San còn ở thư phòng công tác, Trương Gia Tuyền đưa các nàng tới cửa. Nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên đã thay xong giày, Trương Gia Tuyền cắn môi hỏi miệng. Cái kia chuyện, có cần hay không ta hỗ trợ? Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn nàng, khóe mắt đôi lông mày đều nhuộm ý xấu hổ. Vậy thì cảm ơn Tuyền tỷ, sau đó tại Thạch Diệu bị ủy khuất gì cứ việc tìm ta, đều là người một nhà. Ôn Chỉ Đồng biết Nguyễn Tịnh Nhiên thẹn thùng, tay hướng về Nguyễn Tịnh Nhiên trên eo vừa để xuống, ôm đồm nói chuyện cha nói. Hảo, vậy ta cũng cảm ơn Đồng Đồng trước. Trương Gia Tuyền bộ dạng phục tùng liếc mắt cái tay kia, không chút biến sắc nở nụ cười cười. Lái xe từ khu biệt thự đi ra, Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu xuyên thấu qua gương chiếu hậu liếc mắt đi theo nàng sau xe, khóe miệng mấy không thể nhận ra câu câu. Nghề thị tập đoàn, Nghề An Nhiên trong tay xiết một sấp bức ảnh, phía trên hai người phụ nữ hoặc tựa sát, hoặc hôn môi, dù là ai liếc mắt nhìn cũng có thể đoán ra sự quan hệ giữa hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghề An Nhiên xiết bức ảnh tay càng nắm càng chặt, trên mu bàn tay gân xanh dữ tợn đột ngột. Cho nên ngươi còn chần chờ cái gì? Lần này là cơ hội duy nhất của chúng để Đông Sơn tái khởi, ngươi đã làm xong, đem Chu Dương Thanh đầu tư tăng gấp đôi, nàng tất nhiên sẽ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, đến lúc đó leo lên Nguyễn gia, liền những cổ đông bên ngoài những kia không bắt chúng ta để ở trong mắt, liền sau này sách giày cho chúng ta cũng không xứng đáng. Nghề An Chiết nham hiểm nghiêm mặt nói, nghĩ đến Nguyễn Tịnh Nhiên bị Ôn Chỉ Đồng cám dỗ ở cùng nhau, băng hàn ánh mắt càng lạnh hơn. Cách chương.